3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 284, tề tụ một đường. Đương nhiên Tô Dạ lúc này mới vừa trở về, không thể nào lập tức đi ngay, hắn chỉ là nói với Lý Tuyết Tùng đầy miệng mà thôi. Nhưng là hắn này nói một câu không sao, Lý Tuyết Tùng nhất thời khẩn trương. Nàng hỏi một đống lớn, Tô Dạ cũng không giải thích được vấn đề, để cho hắn trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Sau đó hắn tỉ mỉ nghĩ lại cũng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Dù sao Tô Dạ thân thế Lý Tuyết Tùng rõ ràng, nhất là mẹ hắn Dương Hoa, đó là cơ hồ là dùng sinh mệnh đổi lấy Tô Dạ lớn lên. Đối mặt vĩ đại như vậy vô tư mẫu thân, Lý Tuyết Tùng rất sợ nơi nào không làm tốt, chọc cho Dương Hoa đối với nàng có ý kiến, mà Lý Tuyết Tùng tự biết căn bản không xứng với Tô Dạ. Cho nên trên nét mặt còn mang theo một tia như đưa đám cùng ai oán. Nhưng là vô luận Tô Dạ như thế nào an ủi nàng, Lý Tuyết Tùng hay lại là vẻ mặt buồn thiu, Tô Dạ chỉ có thể thoáng dùng một ít lời nói dối thiện ý tới xua tan Lý Tuyết Tùng lo âu. Mẫu thân nói ta không phụ trách, hẳn muốn bát nhấc đại kiệu cho ngươi cưới về. Lý Tuyết Tùng gò má ửng đỏ nhỏ giọng dù gì nói. Ta cái gì cũng không muốn. Chỉ cần cái gì? Tô Dạ hiếu kỳ hỏi. Chỉ cần ngươi là được. Lý Tuyết Tùng dứt lời sau đó, xấu hổ đem mặt chôn ở Tô Dạ trong ngực. Tô Dạ lúc trở về chính vượt qua đầu mùa xuân thời tiết. Bây giờ sắc trời dần sáng, vốn là một đêm chưa ngủ Tô Dạ nảy sinh buồn ngủ. Nhưng là Lý Tuyết Tùng lời nói này nhất thời một lần nữa trêu đùa lên hắn xa cách đã lâu dục hỏa. Cho nên lần này hắn nhất định phải không chút nào cất giữ dùng hết toàn bộ khí lực. Xa cách thắng tân hôn, mà từ biệt chính là 4 năm, hai người lần nữa giày vò chết đi sống lại. Ở kiệt sức sau đó thật chặt ôm nhau ngủ, chờ hai người tỉnh lại lần nữa đã lại qua một ngày. Lý Tuyết Tùng xuống giường thời điểm chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, đã không nghe chính mình sai sử. Lúc này Tô Dạ lần nữa đem Lý Tuyết Tùng ôm vào trong ngực nói. Ở trên giường nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi chuẩn bị thức ăn. Lý Tuyết Tùng ừ một tiếng. Sau đó nằm ở trên giường an tĩnh nhìn Tô Dạ rời đi. Tô Dạ đầu tiên là tiếp đầy nước chậu đưa ra. Sau đó thừa dịp Lý Tuyết Tùng rửa mặt khoảng thời gian này, thơm ngát thức ăn cũng bị Tô Dạ bưng lên. Mặc dù chỉ là hai bàn cải xanh, nhưng là hai người ăn là nồng nhiệt. Tu luyện sự tình không nên gấp gáp, dần dần tiến dần liền có thể. Ta muốn đi Giang Tả Thành chọn một ít quần áo. Tô Dạ chưa từng thấy qua Lý Tuyết Tùng chủ động yêu cầu mua cái gì, cho nên hiếu kỳ hỏi, thế nào đột nhiên nghĩ tới muốn mua quần áo. Lý Tuyết Tùng có chút nhăn nhó nói, ngươi không phải là muốn dẫn ta đi gặp mẫu thân sao? Tô Dạ bừng tỉnh đại ngộ, bây giờ Lý Tuyết Tùng đã đem thấy Dương Hoa trở thành đại sự hạng nhất rồi. Tựa hồ trong lòng đã không tha cho những thứ khác. Tốt lắm, một hồi ta cùng ngươi đi. Lý Tuyết Tùng liền vội vàng khoát tay nói. Ngươi vừa mới trở lại, trưởng môn và trưởng lão nhất định rất gấp thấy ngươi. Còn có Trương Đoạt cùng Bách Sát, Điền Sư Huynh cũng rất là tưởng niệm ngươi. Ngươi chính là đi bồi bồi bọn họ. Chính ta là được rồi. Tô Dạ rất thích Lý Tuyết Tùng thân thiện, cho nên cũng liền ứng nàng. Sau khi cơm nước xong, Tô Dạ đi ra lầu các, lại phát hiện thật giống như đã có nhân đợi hắn thật lâu. Ai ô ô, trải qua hai đêm dễ chịu thật là tươi cười rạng rỡ a. Bách Sắt quái giọng quái điều giễu cợt Tô Dạ, ho khan một cái. Tô Dạ không nghĩ tới vừa mới gặp mặt Bách Sắt sẽ tới đây sau một vỡ tuồng, để cho hắn rất lúng túng. Đêm qua ta ở phía xa lầu các đều cảm giác được chấn động mãnh liệt. Trận thế này tuyệt không phải. Bách Sát thanh âm hơi ngừng, bởi vì hắn thấy được từ trong lầu các thò đầu ra Lý Tuyết Tùng. hung hăng dùng đao như vậy mâu quang quả rồi hắn liếc mắt. Bách sát coi là không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tiêu sái đi tới Trương Đoạt sau lưng, tránh để cho cả người hắn khó chịu ánh mắt. Lúc này Trương Đoạt cũng là cợt nhả nói, đại sư huynh quả nhiên rất phi phàm. Thực sự là, lần này chính là Tô Dạ hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Trương Đoạt. Đem hắn phía sau lời nói cũng chặn lại trở về. Trương Đoạt hậm hực sờ sau não đứng đắn nói, đại sư huynh, chữ trưởng lão bọn họ ngày hôm qua chờ ngươi nửa ngày không thấy bóng dáng, liền trực tiếp cáo từ. Ho khan một cái, ngày hôm qua ta có chút không thoải mái, có thời gian ta sẽ đi Hàn Sơn Môn viếng thăm chữ trưởng lão. Trương Đoạt cùng Bách Sát hai mắt nhìn nhau một cái, toàn bộ đều không nói cái gì, chung vẻ mặt để cho Tô Dạ là giờ khóc giờ cười. Ta đi trước luyện đan các nhìn một chút sư phụ. Trương Đoạt khoát tay một cái nói, sư phụ cùng trưởng môn bọn họ đều tại Minh Nghĩa các chờ ngươi đi, nếu như hôm nay ngươi nếu không ra, bọn họ có thể liền tới tìm ngươi. Tô Dạ bỗng nhiên hỏi, ngươi và Bách Sát ở nơi này chờ mấy ngày? Trương Đoạt nghe nói như vậy cứng lại, sau đó ngắt lời nói, sư huynh đừng có mài đầu vào nữa, bên kia các loại cũng cùng rồi. Cho đến ba người sau khi đi xa, Bách Sát quay đầu liếc một cái Lầu Các, sau đó có chút cười trên nỗi đau của người khác nói, ngày hôm qua sáng sớm ngay tại dưới lầu chờ ngươi. Tô Dạ gò má nóng lên đỏ lên, thoáng quay đầu đi chỗ khác, không nghĩ lại để cho Bách Sát trêu đùa hắn, nhưng là Bách Sát làm sao có thể bỏ qua cho cơ hội này. Dọc theo đường đi, Tô Dạ nhiều lần cũng không nhịn được muốn đem miệng hắn xé. Sư huynh, ta liền không vào, ta còn phải hồi dược phòng trông nom những sư đệ kia đây. Tô Dạ lúc này mới thật tốt quan sát Trương Đoạt, có chút mừng rỡ nói, ngươi chừng nào thì ngưng dịch cảnh hậu kỳ? Năm ngoái mùa hè, kia tiểu thiên thế giới thập kiệt. Nói tới chỗ này, Trương Đoạt có chút hưng phấn nhưng lại hiển như đưa đám trả lời, thiếu chút nữa liền đi vào thập kiệt rồi. Tô Dạ vỗ vai hắn một cái, hắn rất hiểu Trương Đoạt, vốn tưởng rằng sau khi đột phá có cơ hội tiến vào tiểu thiên thế giới thập kiệt. Đáng tiếc vẫn là kém một chút như vậy, mặc dù Tô Dạ không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là hắn cũng biết Trương Đoạt nhất định là hết toàn lực. Hơn nữa thập kiệt đại tuyển nhưng là có giới hạn tuổi tác, Trương Đoạt sợ rằng không cách nào tham gia, cho nên lần này thất lợi đối Trương Đoạt mà nói khả năng so sánh với một lần càng bị đả kích. Ta nói lời này ngươi khả năng không tin, thực ra thập kiệt thật nói rõ không là cái gì, trong loạn thế cũng không qua là tiện mệnh một cái thôi. Nói không chừng cho dù là ta, nói chết thì cũng đã chết rồi. Tô Dạ tâm tình biến chuyển quá nhanh, Trương Đoạt còn đắm chìm trong chính mình thương cảm sau đó không có phản ứng kịp. Chỉ là kinh ngạc nhìn Tô Dạ đi vào Lầu Các bóng lưng. Sau đó cẩn thận tỉ mỉ Tô Dạ mới vừa đối với hắn nói chuyện. Hắn chưa từng thấy qua Tô Dạ như thế tiêu cực bộ dáng. Tiến vào Lầu Các sau đó, Bách Sát truyền âm nói, người này sau khi trở về sợ là bị biến cố lớn. Nói rất dài dòng, Bách Sát thấy Tô Dạ tâm tình có chút trầm thấp, cũng liền biết điều không có tiếp tục hỏi. Hắn biết lúc nào có thể đùa, lúc nào hẳn nghiêm túc. Điểm này phân tắc với hắn mà nói vẫn là đem khống thích đáng. Sau khi lên lầu, Minh Nghĩa các ngoại trừ chạy ngoài tứ trưởng lão Lưu Cổ Kim, những người khác toàn bộ đều ở chỗ này. Tô Dạ đầu tiên là thẳng tắp hông, sau đó khom người cúi người ôm quyền nói, trưởng môn, sư phụ, nhị trưởng lão, lục trưởng lão, ta đã trở về. Được, ta liền nói Bách Gia Tô năm nay là có thể trở lại. Khương Ngọc Thanh cao hứng giống như một hài tử như thế. Địch Hồng Thâm cười nói, ngươi sư phụ hàng năm cũng nói như vậy, ngươi năm nay không trở lại, hắn sang năm còn phải nói như vậy. Khương Ngọc Thanh bị nói toạc cũng không nóng giận, mà Vương Nhiên chính là lăm le sát khí nói: "Bách Gia Tô, người thực lực này nhìn tinh tiến không ít, sợ rằng bây giờ ta đều không phải là ngươi đối thủ chứ?" "Bách Gia Tô, người rốt cuộc trở lại." Tô Dạ trở lại nhưng là cho bọn hắn từng tái đại đại kinh hỉ. Không chút nào khoa trương nói, thậm chí bởi vì Tô Dạ trở về, Phong Thủy Các miễn đi một trận tinh phong huyết vũ. Tô Dạ cùng trưởng môn trưởng lão tướng nói thật vui. Bỗng nhiên Khương Ngọc Thanh nói, nghe Ninh Vô Khuyết con gái bảo bối nói, ngươi cũng không là một người trở lại, còn có một vị bằng hữu. "Bằng hữu, Bách Gia Tô ta đã nói với ngươi, ngươi đi mấy ngày này, Lý Tuyết Tùng ngoại trừ tu luyện, những thời gian khác nhưng là ở lầu các bên trên trông mòn con mắt, cũng đã gần trở thành Phong Thủy Các một đạo phong cảnh rồi. Tiểu tử ngươi cũng không thể quá hoa tâm a." Ở một bên Địch Hồng Thâm vỗ một cái Khương Ngọc Thanh nói, "Tiểu bối sự tình ngươi mù bận tâm cái gì? Bách Gia Tô nhân phẩm chúng ta là biết, lại nói nhân gia nếu như là tam tình tương duyệt ngươi cũng không can thiệp được a." Nhị trưởng lão trước mặt nói cũng còn khá, phía sau coi như có chút biến vị rồi. Tô Dạ không nghĩ tới các trưởng lão cũng quan tâm loại chuyện này. "Ngươi vị bằng hữu kia cũng là từ ngoại giới tới." Kim Thanh Dương tựa hồ cũng đúng Tô Dạ bằng hữu có chút hứng thú. "Ừ, thân phận nàng có chút nhạy cảm, hơn nữa nàng đối bên này tiểu thiên thế giới thật tò mò. Cho nên ta sẽ để cho chính nàng trước tùy ý đi dạo một chút. Đến thời điểm nàng sẽ tới Giang Tả Thành tìm ta, ta đem Thiên Châu Lâu vị trí nói cho nàng, tự nhiên có người sẽ thông báo cho ta." Kim Thanh Dương gật đầu một cái, sau đó hắn hỏi ra tất cả mọi người đều muốn biết vấn đề. "Bách Gia Tô, sau khi ngươi trở về, còn phải đi sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"